Chương 319, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Lữ Hoành Thiên ngạc nhiên nhìn trên trăm vị thánh nhân phóng lên tận trời, đem Huyền Xu lâu bao bọc vây quanh, khắp khuôn mặt là trợn mắt hốt mồm. Cho dù hắn đều không ngờ rằng, sự tình cuối cùng hội phát triển thành tình trạng này. Tịch Thiên Dạ không khỏi cũng bị người ta quá căm ghét đi, thế mà dẫn xuất trên trăm vị thánh nhân vây quét hắn. Mà lại, Lu Cờ Na Ho nội thành có nhiều như vậy vị thánh nhân, đại bộ phận thánh nhân không phải cũng sớm đã ra khỏi thành sao? Có chút thánh nhân ta tại bên ngoài nhìn thấy qua, rất nhiều đều là theo trong di tích gấp trở về. Đứng tại Lữ Hoành Thiên bên cạnh thân một vị Lam Y Dì lão giả ánh mắt ngưng trọng nói, hắn cùng Lữ Hoành Thiên, đồng dạng thuộc về Thiên Dương Thánh Quốc Hoàng tộc thánh nhân. Lúc này, ở đây 7 vị trung vị cảnh thánh trong đám người, có 3 vị đều thuộc về Thiên Dương Thánh Quốc Hoàng tộc. Lam Y Dì lão giả cùng một vị khác áo bào tím người trung niên, đúng là trước đó không lâu Lữ Hoành Thiên phát ra thánh âm phủ gọi trở về 2 vị trung vị cảnh thánh nhân. Đến mức Huyết Long Tông, Bích Đào Tông, Thiên Hạc Tông, Cốt Ma Tông vài vị trung vị cảnh thánh nhân tại sao lại đột nhiên về thành, cũng là cùng Nguyễn Xu lâu náo ra tới sóng gió có quan hệ. Bọn hắn vốn là khoảng cách Lô Hề quận thành không xa, không có đi sâu Thiên Lan thần thổ, nhận được tin tức sau lập tức liền trở về nội thành. Lữ Hoành Thiên một hồi cười khổ, hắn cũng là có chút coi thường Nguyễn Xu lâu hấp dẫn, không chỉ có dẫn tới 4 vị trung vị cảnh thánh nhân, mà lại có trên trăm vị thánh nhân núp trong bóng tối tùy thời mà động. Nguyên bản, hắn ý đồ độc chiếm Huyền Xu lâu cùng Thiên Bảo cung của cải, đem Thiên Lan thần thổ ẩn thế câu đấu cầu vụng trộm lấy đi. Nhưng bây giờ, thế cục đã không nhận hắn Thiên Dương Thánh Quốc trường khống, chưa hẳn có thể toại nguyện đem hết thảy bảo vật độc chiếm mang đi. Sau đó, sợ là một trận hết sức hung hiểm tranh đoạt chiến, chỉ hy vọng những người kia không biết ẩn thế câu đấu cầu bí mật. Nếu không, sự tình làm lớn chuyện. Dù cho Thiên Dương Thánh Quốc đều không che được. Lô Hề quận thành, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cực độ rung động nhìn lên bầu trời phía trên. Trên trăm vị thánh nhân vòng vây tại Huyền Xu lâu trước, thánh khí nối liền đất trời, cơn bão năng lượng phảng phất muốn đem trọn cái Lô Hề quận thành đều thổi bay. Đó là một phen cái dạng gì tình cảnh tận thế đều không gì hơn cái này đi. Làm sao có thể, vì sao lại có nhiều như vậy thánh nhân hướng Thiên Huân thất kinh nhìn lên bầu trời. Trong đầu suýt nữa chuyển không đến. Cao mập mạp nguyên bản ngồi tại trong tiểu lâu một bên ăn mì một bên xem náo nhiệt, ngồi đợi đại chiến kết quả cuối cùng, lúc này lại là một ngụm mặt phun tới, mấy cây mì sợi treo ở trong lỗ mũi lắc lư, khắp khuôn mặt là trợn mắt hốc mồm vẻ. Quá phận hèn hạ, vô sỉ, không biết xấu hổ sinh ý vốn là ngươi tình ta nguyện. Không có Thiên Lan lệnh thời điểm, các ngươi vạn kim khó cầu, đủ loại tìm kiếm. Kết quả hiện tại có Thiên Lan lệnh, các ngươi đến nguyện dùng thường, kết quả nhưng lại trả đũa, dồn dập quái lên Huyền Xu lâu tới. Lục Tâm Nhan trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có như thế hèn hạ vô sỉ, thô bạo không giảng đạo lý người, mà lại những người kia, toàn bộ đều là cao cao tại thượng, thống ngự một chỗ một nước, như là cửu thiên quân vương thánh nhân. Thánh nhân cũng như thế buồn nôn dối trá sao? Lục Tâm Nhan trong lòng những thánh nhân đó nhóm vĩ ngạ, cao lớn, thần thánh, tha thứ hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Trước mắt những thánh nhân đó, đơn giản toàn bộ đều là hám lợi bợ đỡ tiểu nhân. Long ngươi liền là như thế. Long Nha Tông Chu giữ chặt Lục Tâm Nhan, khẽ lắc đầu, ngăn cản nàng nói tiếp. Hai vách mạch rừng, nếu là bị trên trời cái kia chư thiên thần Phật các thánh nhân chú ý tới, đây chính là đầy trời đại họa. Trên đại lục, phàm nhân dám đối thánh nhân bất kính, chính là tội chết ra. Lục Tâm Nhan có chút khí thỏa cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, Tịch Thiên Dạ hắn liền dám. Long Nha Tông Chu Văn Ngôn lại là cười khổ, thế gian có mấy cái Tịch Thiên Dạ ai trên trời, đó là các thần tiên đang đánh nhau, bọn hắn những phàm nhân này vẫn là thành thành thật thật, giữ khuôn phép làm chính mình sự tình đi. Mặc kệ Thiên Lan lệnh, vẫn là Huyền Xu lâu như núi như biển bảo vật, cũng hoặc là Thiên Lan thần thổ bên trong cơ duyên toàn đều không phải là bọn hắn những phàm nhân này có thể chạm đến, bọn hắn đi vào Thiên Lan di tích, có thể tại thành thị xung quanh tìm kiếm một chút bảo vật cùng cơ duyên. Đã là lớn lao may mắn. Cô nương, có khả năng bao lớn làm chuyện lớn gì, vận mệnh của ngươi không sai, trở thành thánh thể chi tư, có lẽ tương lai cũng có thể đứng ở đó cửu thiên chi thượng. Long Nha Tông Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tâm Nhan bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Ta như thành thánh, quyết không làm bọn hắn như thế thánh nhân. Lục Tâm Nhan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng vô cùng kiên định đường. Nam Vũ Tông, ngũ đại danh môn vọng tộc, Trúc gia, Tịch ra tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời, Trúc Tam Nương cùng Tịch Tổ trong mắt đã tràn đầy cho tàn. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải hết sức có thể nhảy nhót à, ngươi không phải vẫn luôn bất tử à, hiện tại rốt cục phải chết đi nhất cuối cùng không có đường sống đi ngươi nếu có thể lại không chết, ta liền chết cho ngươi xem ha ha ha. Tịch Trạch Khôn tại Tịch ra trong trạch viện cười ha ha, khoa tay múa chân, cả người đều điên điên khủng khủng. Hắn chờ mong Tịch Thiên Dạ chết, kỳ đợi quá lâu quá lâu. Tịch Trạch Khôn một mạch người nhà họ Tịch, cũng là từng cái hưng phấn vô cùng, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Trên sân thượng, 99 tầng, cao. Thằng Nhập Mây, cùng trời sánh vai. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên sắc mặt hai người đã có chút tái nhợt, nắm vũ khí tay đều tại run nhẹ nhẹ, vô biên áp lực, ép các nàng không thở nổi. Các nàng lại thế nào mạnh cũng không có khả năng cùng 100 vị thánh nhân đối kháng đi trên bầu trời Trương Thanh Vinh cùng Hoa Nhất Nhiên hai người, giằng co bách thánh, bị bao bọc vây quanh, đơn giản giống như là kẻ đáng thương thảm thương vô cùng. Cái gì gọi là đại thế tình cảnh này, trong mắt của mọi người, cái này kêu là đại thế căn bản không thể phản kháng, không cách nào địch nổi, không thể sửa đổi tuyệt đối đại thế lâu sập sao. Hà Tú Nương đứng tại trước cửa sổ, lôi kéo Tịch Tiểu Hình tay, nhìn đen nghịt bầu trời. Trong mắt tràn đầy lo lắng no y phu nhân, lâu mãi mãi cũng sẽ không sợ, chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Chu Khánh Diêm cung kính đứng tại hai người sau lưng, nhẹ nói ra, hắn thủy trung thủ tại Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình bên người, một tấc cũng không rời. Tịch Thiên Dạ đứng tại đầy trời tầng tầng thánh uy phía dưới, nhỏ bé giống như là bụi trần. Tình cảnh như thế, thật có thể nói là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Hắn chắp tay sau lưng, đứng ở dưới bầu trời. Đưa mắt nhìn trên bầu trời trăm vị thánh nhân, từng cái khí tức thao thiên, vênh váo hung hăng, trên cao nhìn xuống hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười cười. Rõ ràng thẹn trong lòng, làm việc đầy hứa hẹn công đạo người, lại ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, quang minh chính đại vênh váo hung hăng. Phảng phất cướp bóc đều là cỡ nào quang vinh, cỡ nào máu nóng, cỡ nào đáng ra tán thưởng sự tình. Các ngươi thật muốn cựa tờ bo cờ huyện su lâu. Tịch Thiên Dạ nhìn trên trời bách thánh. Đạm mạc vô cùng nói, trong con mắt xem không ra bất kỳ cảm xúc. Lời ấy sai rồi, chúng ta chẳng những muốn cựa tờ bo cờ, mà lại muốn giết người. Giết chết ngươi, giết sạch các ngươi huyền su lâu tất cả mọi người. Huyết Long Thác Thánh Nhân cười ha ha, tùy ý vô cùng, trong mắt tràn đầy tà khí cùng huyết sắc. Huyết Long Tông vốn chính là tà đạo tông môn, làm sự tình luôn luôn hoặc là không làm, hoặc là triệt để làm tuyệt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.